Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, biên cảnh phòng không chiến. Trung, mục tiêu xác nhận, đột kích người là ma quỷ. Nó đã tới cửa, hai cái phương hướng, 12 lúc vị trí cũng có ma quỷ xuất hiện. Từng cái ban tổ nhìn thành viên thay phiên dùng mắt trần cùng nhìn kính quan sát mục tiêu. Báo động thanh âm liên tiếp, giáo viên dựa theo xạ kích khu vực phân phối, gấp nhìn chằm chằm nhóm thứ hai kẻ địch. Lúc này ma quỷ nhỏ tựa như một mảnh trong gió lá rụng. Chỉ có tại vỗ cánh lúc mới có thể xác định đây không phải là chỉ bình thường chim bay. Dựa theo huấn luyện lúc quá trình, hắn đem mục tiêu bổ vào xạ kích vòng về sau, bắt đầu điều chỉnh ống nhắm lên hướng đi chỉ thị khí cụ. Khung đứng ở súng máy đỉnh chóp kiểu mới ống nhắm đồ nhìn qua hết sức cổ quái. Nó có được hai cái đặt song song vòng tròn, bên trong một cái vòng sắt, bên trong an trí lấy một đầu khủng thú mô hình. Có thể hướng bốn phía xoay tròn. Khác một cái vòng tròn bên trong thì bố trí có mấy cái đặt song song cỡ nhỏ lỗ tròn. Chỉ cần kích thích mô hình, lỗ tròn cũng sẽ cùng theo xoay tròn. Cứ việc cá viên đổi ống nhắm nguyên lý làm việc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn biết đây là lô răng bệ hạ thiết kế ra được đồ vật. Chỉ cần theo bệ hạ có quan hệ, cái kia chắc chắn hiệu quả phi phàm. Bởi vậy hắn bỏ ra một buổi tối bền vững nhớ kỹ xạ kích trước cần thiết mỗi một bước mà bước đầu. Tiên liền đem hướng đi chỉ thị khí cụ, cũng chính là cái kia khủng thú mô hình phát đến cùng mục tiêu hướng bay vị trí song song. Kể từ đó, kẻ địch liền cùng xạ kích trong vòng cỡ nhỏ lỗ tròn chồng vào nhau. Ngay sau đó hắn quét mắt mô hình, hướng một bên đồng đội hô nói, 1/4. Mục tiêu cùng mô hình diện tích tỷ lệ vì 4:1. Đạo này khẩu lệnh mang ý nghĩa ma quỷ đã tiến nhập Mark Y tầm sát thương. Huấn luyện lúc hiệp trợ chỉ đạo di tán tinh học sĩ đại nhân liền lặp đi lặp lại cường điệu qua. Dạng này nhìn kết quả cũng không chính xác, chỉ có thể đại khái tính ra kẻ địch khoảng cách. Bởi vậy vì có thể làm cho đạn bao trùm kẻ địch tiến lên tuyến đường. Có thể thích hợp hướng đại lý báo, đạo lý này cá viên cũng là rõ ràng, đánh cho sớm luôn có thể đánh tới, nhưng đánh đến muộn liền là thuần túy lãng phí đạn. Hoàn thành một bước này về sau, hắn muốn làm chính là chờ đợi đồng đội báo ra tra biểu kết quả. Sau đó bóp cò súng, rõ ràng này một liên xuyến động tác mới đi qua mấy tức thời gian. Hắn lại giống tại trải qua một trận dài răng rạc ma luyện. Chung quanh tiếng hò hét cách hắn càng ngày càng xa. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí phảng phất nghe được chính mình dồn dập nhịp tim cùng tiếng hít thở. Trong tay hơi trơn ướt xúc cảm tại nói cho hắn biết. Can đảm đó nhỏ cá viên vẫn chưa cách hắn đi xa. Nhưng mà này càng thêm kiên định quyết tâm của hắn. Ma quỷ vẫn dùng cố định tốc độ hướng về phía tường thành dựa vào. Cũng chậm rãi tăng lên cao độ. Tựa hồ nghĩ làm lại 5 ngày trước thủ đoạn. Cả hai cách xa nhau khoảng cách ít nhất tại 8-9 ngoài trăm thước. Cơ hồ là đón đầu đối lập khủng thú thân thể như là một tấm giấy thật mỏng mảnh. Cho dù là chính xác xạ kích tổ thần xạ thủ nhóm, chỉ sợ cũng rất khó đánh trúng bọn này bay lượn bên trong kẻ địch. Nhưng bọn hắn khác biệt. Học sĩ đại nhân nói rất nhiều nguyên lý hắn đều không thể nghe hiểu một câu. Có không một câu cá viên nhớ kỹ rất rõ ràng. Như kẻ địch tới gần đến quang mâu trong khoảng cách, các ngươi lớn có thể trực tiếp hướng đối phương xạ kích. Nhưng trước đó, các ngươi cũng không phải là đi đánh kẻ địch, mà là tại đối phương tiến lên con đường giường trên vẩy đủ nhiều đạn. Sau đó chờ chúng nó chính mình đụng vào, dùng thứ 5 lỗ, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến cùng tổ đội bạn hô to, cá viên hít sâu một hơi, nhấc lên họng súng, đem chính mình chỗ nhắm ngay cuồng ma, khảm vào, đến số 5 lỗ tròn bên trong. Sau đó dùng lớn nhất khí lực bóp cò súng, họng súng liền phun ra mãnh liệt diễm tiêu xài. Chói tay súng bắn tiếng khiến thời gian lần nữa thoải mái chảy động. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác mấy cái ban tổ cũng cùng nhau khai hỏa xạ kích. Toàn bộ đầu tường trong chốc lát sôi trào lên. Không thể không nói, đây là một loại cảm giác kỳ quái. Mác y họng súng cũng không có nhắm ngay ma quỷ, mà là liếc về một cái rõ ràng chỗ trống khu vực. Ai cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể đánh trúng hay không mục tiêu. Hết thảy tay súng máy duy nhất có thể làm, chính là ôm một phần thấp thỏm cùng chờ mong, ấn ở cò súng không thả, đem hòm đạn bên trong đạn một hơi chút xuống ra ngoài. Tốt trong khoảng thời gian này cũng không tính dài dằng dặc. Không sai biệt lắm một hơi qua đi, ở vào 12 lúc vị trí ma quỷ trong đám đột nhiên tuôn ra một đoàn bắt mắt hồng hoa. Theo hồng hoa tràn ra, còn có một nửa cánh cùng bắn tung tóe khối vụn, bị viên đạn đánh trúng khủng thú bỗng nhiên quay cuồng lên. Phảng phất theo một mảnh giấy mỏng đã biến thành cuốn nhíu vải rách. Cho đến lúc này, cá viên mới có thể đại khái thấy rõ bộ dáng của đối phương. Theo tản mát vật bên trong, hắn cũng không có tìm được cuồng ma bóng dáng. Hiển nhiên đầu tiên bị đánh rơi kẻ địch chỉ là chở khách một đống xương đỏ bình vận chuyển người. Ngay sau đó lại có hai cái khủng thú chạy hướng con đường. Như đá đầu thẳng rơi xuống đất mặt chỉ từ ở bề ngoài xem. Hoàn toàn nhận biết không ra chúng nó đến cùng là khẩn cấp tránh né vẫn là bị thương nặng. Nhưng mà cho đến chúng nó nện vào bãi cỏ, cũng không thể lại bay lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất được ủng hộ đám binh sĩ bảo phát ra vang dội reo hò. Lại một đầu, người hầu bàn, làm tốt lắm, cao xạ tổ, xem các ngươi rồi, thêm ít sức mạnh, giết sạch đám kia tạp chủng. Bệ hạ hạn tuế, ma quỷ hồ cũng đã nhận ra không ổn chỗ. Nguyên bản chỉnh tề xếp hàng liền phân tán ra đến, nhưng mà chúng nó không có chút nào rút lui ý tứ. Ngược lại ra tốc hướng về phía tường thành đánh tới. 3/4, cá viên nắm chắc súng đem, không ngừng điều chỉnh xạ kích phương hướng. 4/4, cùng mô hình các loại lớn, mang ý nghĩa kẻ địch cũng có được đánh trả lực lượng. Tự do khai hỏa, nhìn thành viên hô to nói, tất cả mọi người, tự do khai hỏa. Cầm trong tay ổ quay súng trường chiến hữu cũng gia nhập xạ kích hàng ngũ. Trên tường thành lốp bốp tiếng súng liền vang làm một đoàn. 12 đầu khủng thú mặc dù đã bị đánh rơi 1/3. Nhưng kẻ địch làm ra rõ ràng lần tránh phản ứng về sau. Tỷ lệ chính xác bắt đầu trên diện rộng giảm xuống. Đúng lúc này, cá viên phát hiện một đầu khủng thú trượt ra một đường vòng cung. Từ trên không trung thẳng hướng lấy hắn lao xuống mà đến tại dị dạng quái vật giống lên một tiếng. Bên trong, hắn mơ hồ thấy hắn trên lưng cuồng ma đã giơ lên cốt mâu. Hắn đầu mâu tựa hồ đang đối với mình. Hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt theo lòng bàn chân dâng lên. Sợ hãi khiến cho hai tay của hắn nhịn không được run rẩy. Ma quỷ thân ảnh trở nên so mô hình còn muốn lớn. Hắn đã mất. Cần đi tính ra khoảng cách. Đối với Mark E tới nói, điểm ấy tầm bắn gần như đồng đẳng với một đường thẳng. Hắn chỉ cần nâng lên họng súng, nhắm chuẩn đối phương liền có thể đem đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng tương tự, vậy căn cốt mâu cũng sẽ không chút lưu tình xuyên thấu thân thể của hắn. Chạy trốn, hoặc là chết, cảm giác quen thuộc như bóng với hình. Phảng phất đồ hèn nhát cá viên đã bắt lấy hai tay của hắn. Sau một khắc, cá viên buông ra cuống họng lớn tiếng gầm rú. Ngươi đi ra, ta không phải. Đồng thời nòng súng nghênh lấy ma quỷ phun ra chết diễm hỏa. Bay ra khỏi nòng súng đạn tranh nhau chen lấn nhào về phía ma quỷ. Xé rách cơ thể của nó, đập tan nó xương cốt. Cuối cùng lăn lộn quán xuyên nó, to lớn lực trùng kích để cho địch nhân thân thể phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra bành trướng. bay tứ tung viên đạn đem Tạng Phủ quấy đến rối tinh rối mù. Mà tại bị đánh trúng một khắc này, cuồng ma cũng ném ra tay bên trong cốt mâu. Cá viên đè lại cò súng trong nháy mắt, đã biết trước đến chính mình kết cục, nhưng hắn không có lỏng ngón tay ra, dù cho hoảng hốt khiến cho hắn run như là cái dây. Hắn cũng từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Đồ hèn nhát, một đạo gần như trong suốt lá chắn đột nhiên tại cá viên trước mặt bày ra. Đem u ảnh cốt mâu xinh xinh ngăn tại ba thước bên ngoài đụng ở phía trên quang mâu theo tiếng mà. Nát, mà lá chắn chỉ là lấp lóe, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này cá viên mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chẳng biết lúc nào, một tên vóc dáng thấp thấp tóc ngắn nữ phù thủy đứng ở tường gò bên cạnh. Dùng năng lực khó tin đỡ được một kích này. Ngươi đang nói cái gì a? Nàng thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi hai tay, sau đó nghiêng người cười một tiếng nói, ngươi dĩ nhiên không phải a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?